Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204: Đêm đám mây dày đao. Dương Tuấn tư chất mặc dù không sai, nhưng ta nhìn hắn nhiều lắm là cùng hắn phụ thân Dương Thạch còn có ta không sai biệt lắm. Đột phá đến ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ đạo, tiềm lực liền sẽ hao hết. Tư chất chiếu vào có thể thành tựu võ thánh còn kém một mảng lớn. Càng đừng đề cập ta nhìn hắn chỉ là nghĩ lừa gạt ta ra tay. Ta mở miệng cự tuyệt hắn. Hắn còn một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Trong lời nói nhắc lên hắn phụ thân Dương Thạch, muốn dùng hắn tới dọa ta. Âu Dương Hiên sắc mặt nộ khí trì trệ, giống như nhớ tới cái gì. Tiếng nói nhất chuyển đối Lý Khâu nói. Không nói những thứ này. Vấn đề của ngươi ta đã trả lời ngươi. Đề nghị của ta ngươi suy tính được thế nào? Nếu như 1/3 không thành, ta có thể xuống đến 1/4. Hắn nhìn ra Lý Khâu tựa hồ không quá nguyện ý. Chủ động làm ra nhượng bộ. Hắn chân tàng tăng thêm Lý Khâu chuôi này đao 1/4 đen nấu sát. Vẫn như cũ có thể rèn đúc ra một thanh tuyệt thế thần binh. Đương nhiên lại thấp lại không được. Lại thấp liền muốn trộn lẫn cái khác sát tài. Đến lúc đó dù cho rèn đúc ra tuyệt thế thần binh, phẩm chất liền muốn có chỗ hạ xuống. Xưng không đến đỉnh tiêm tuyệt thế thần binh. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có đáp lời. Ngược lại nói, vào cửa đến bây giờ, Âu Dương Đại Sư hẳn là còn không biết tên của ta. Ta tên là Lý Khâu. Là Tuần Thiên Ti một tam phẩm Tuần Thiên Sĩ. Nghe được Lý Khâu, Âu Dương Hiên ánh mắt lạnh xuống tới. Hừ lạnh nói, Tuần Thiên Ti tam phẩm Tuần Thiên Sĩ thì sao? Vừa vặn Dương Tuấn chuyển ra cha hắn Phủ Châu Tập Thiên Ti chỉ huy sứ Dương Thạch. Ta cũng không từng cho hắn mặt mũi. Ngươi cho rằng ngươi một cái nho nhỏ tam phẩm Tuần Thiên Sĩ. Nói đến chỗ này, Âu Dương Hiên bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tam phẩm Tuần Thiên Sĩ, tối thiểu là dưỡng tạng kỳ võ giả. Hắn lẩm bẩm một câu, ánh mắt gấp cắt nhìn về phía Lý Khâu. Hỏi, tiểu tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 24, Lý Khâu thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, đã hơn 10 năm trước cái kia thiên tài, có thể bằng tư chất cùng hứa hẹn. Để Âu Dương Hiên xuất thủ vì hắn rèn đúc tuyệt thế thần binh. Hắn vì cái gì không được? Luật tư chất, ai có thể cùng có được nguyên lực thiên phú hắn so sánh? Lý Khâu cũng không nói đến hắn một thế này chân thực tuổi tác. Vậy quá kinh người chút. Ngươi cùng năm đó cái kia tiểu tử đồng dạng. Hơn 20 tuổi liền đạt tới dưỡng tạng kỳ. Có thành tựu võ thánh tiềm lực. Âu Dương Hiên nhìn về phía Lý Khâu ánh mắt một chút trở nên nóng rực lên. Đáng tiếc ngươi lại là một cái Tuần Thiên Sĩ. Âu Dương Hiên nhíu nhíu mày. Tuần Thiên Sĩ chịu lấy Tuần Thiên Ti điều động đi đối mặt các loại quỷ quái. Mỗi một lần đều có mất mạng khả năng. Trưởng thành không đứng dậy thiên tài liền chẳng phải là cái gì. Tựa như hơn 10 năm cái kia hăng hái tìm đến hắn đúc đao thiên tài. Hắn không muốn đổi lấy là một lần nữa thất vọng. Ngươi như rời khỏi Tuần Thiên Ti, cũng hứa hẹn ngày sau giết chết Nam An thành con kia quái dị vì người nhà của ta báo thù. Ta liền xuất thủ vì ngươi đúc lại trường đao, khiến cho trở thành tuyệt thế thần binh. Âu Dương Hiên không còn sách đen nấu sát, thần sắc nghiêm túc nói, cùng có được một thanh mình chế tạo tuyệt thế thần binh so sánh. Hắn càng muốn vì hơn chết đi thê tử cùng nhi nữ báo thù. Ta có thể đáp ứng ngày sau võ đạo đại thành vì Âu Dương Đại Sư người nhà của ngươi báo thù. Nhưng ta không thể rời khỏi Tuần Thiên Ti. Lý Khâu lắc đầu, rời khỏi Tuần Thiên Ti. Không có Tuần Thiên Ti tình báo. Dựa vào hắn tự mình một người tìm kiếm âm quỷ. Hắn muốn khi nào mới có thể thu được vào tay đầy đủ nguyên lực. Thành tựu võ thánh vấn đỉnh võ đạo trí cường. Ngươi nếu không rời khỏi Tuần Thiên Ti, ngươi sao có thể cam đoan mình có thể sống đến võ đạo đại thành kia một ngày? giống như nhớ tới cái gì. Âu Dương Hiên chau mày, hỏi, ngươi phạm vào tội gì? Cần tiến vào Tuần Thiên Ti. Hắn chợt nhớ tới, Tuần Thiên Ti, Tuần Thiên Sĩ, phần lớn là phạm vào triều đình đại tội võ giả, không muốn nhận Tập Thiên Ti truy bắt, bất đắc dĩ gia nhập Tuần Thiên Ti. Cái này khiến Âu Dương Hiên có chút hoài nghi, như hắn cho Lý Khâu đúc lại trường đao, Lý Khâu ngày sau võ đạo đại thành sẽ hay không thực hiện lời hứa. Ta không có phạm bất luận cái gì tội, là tự nguyện gia nhập Tuần Thiên Ti. Lý Khâu cười khẽ đáp, ta quyết tâm chém hết thiên hạ quỷ quái, cho nên ngươi gọi ta rời khỏi Tuần Thiên Ti, là chuyện không thể nào. Âu Dương Hiên thần sắc có chút động dung, hắn nhìn Lý Khâu bộ dáng không giống nói dối, tựa hồ thật sự là tự nguyện gia nhập Tuần Thiên Ti chém giết quỷ quái cứu vớt thương sinh. Trên một điểm này nói dối cũng không có ý nghĩa. Rèn đúc một thanh tuyệt thế thần binh không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Trong lúc này nếu như hắn điều tra phát hiện Lý Khâu lừa bịp hắn, có thể tùy thời đình chỉ đúc đao. Kia Lý Khâu nói dối lại có ý nghĩa gì? Về phần ta có thể hay không sống đến ngày sau võ đạo đại thành, kỳ thật Âu Dương đại sư ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì ta là tự nguyện gia nhập Tuần Thiên Ti, triều đình không có ta án cũ, cũng không rõ ràng ta thực lực, ta ẩn giấu đi một bộ phận thực lực. Tuần Thiên Ti phái ta đi chém giết quỷ quái thực lực sẽ so ta thấp một cái tiểu cảnh giới. Lý Khâu nói tiếp, ngươi ẩn giấu đi thực lực còn có thể gia nhập Tuần Thiên Ti. Âu Dương Hiên sắc mặt biến hóa, kinh nghi nói, chẳng lẽ ngươi tại cái này niên kỷ thực lực liền đạt đến dưỡng tạng kỳ hậu kỳ? Chớ nhìn dưỡng tạng kỳ tiền kỳ cùng dưỡng tạng kỳ hậu kỳ chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, hắn ngưng huyết kỳ hậu kỳ cùng thành tựu võ thánh cũng chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Nếu là không có cái này một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, thiên hạ không biết muốn bao nhiêu ra bao nhiêu võ thánh. Phải, Lý Khâu nhẹ gật đầu. Âu Dương Hiên thần sắc hoảng sợ, không biết Âu Dương đại sư, bây giờ tại ta không rời khỏi Tuần Thiên Ti tình huống dưới, có thể hay không xuất thủ vì ta đúc lại trường đao? Lý Khâu nói, có thể, nhưng người muốn hứa hẹn ngày sau võ đạo đại thành về sau, giết Nam An thành con kia thực lực có thể địch nổi võ thánh quái gì? Vì ta thê tử cùng nhi nữ báo thù. Âu Dương Hiên không còn yêu cầu Lý Khâu rời khỏi Tuần Thiên Ti. Đối mặt so với mình thực lực thấp một cái tiểu cảnh giới quỷ quái, Lý Khâu gần như không có khả năng có nguy hiểm. Dù cho gặp gỡ quỷ quái thực lực tại thời gian ngắn tăng vọt cực đoan tình huống, hắn tối thiểu cũng có thực lực tự vệ. Đương nhiên, ta ở đây hướng Âu Dương đại sư ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi xuất thủ vì ta đúc lại đao này, đợi ta ngày sau võ đạo đại thành, nhất định vì ngươi chém giết Nam An thành con kia quái gì. Dù là nó thực lực có thể địch nổi võ thánh, Lý Khâu thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, hắn muốn chạm tận thiên hạ quỷ quái thu hoạch nguyên lực, thế tất sẽ giết chết Nam An thành con kia quái gì. Đến lúc đó vì Âu Dương Hiên báo thù bất quá là thuận tay sự tình. Một lát sau, Lý Khâu lưu lại đen nấu sắt, trường đao cùng xích kim, đi ra Âu Dương Hiên phủ đệ, ước định sau 12 ngày đến nhà nhận lại đao. Lý Khâu đi tại hồi Tuần Thiên Ti trên đường, tâm tình thật tốt. Hắn lần này mời Âu Dương Hiên xuất thủ đúc đao, lúc đầu coi là rất khó khăn sự tình, kết quả lại đơn giản như vậy giải quyết, thậm chí hắn cái gì đều không cần nỗ lực. Như thế hắn không có nghĩ tới, mấy ngày sau một gian trong phủ đường hoàng điện phòng bên trong, Dương Tuấn vừa vặn luyện qua công, chính nhắm mắt thưởng thức trà. Bên ngoài một trận tiếng bước chân truyền đến, một thân ảnh đi vào trong phòng. Công tử, ta vừa vặn nghe nói Âu Dương Hiên khai lò đúc đao. Cái gì? Dương Tuấn trên mặt lạnh nhạt biến mất không thấy gì nữa. sắc mặt đại biến, một tay lấy trong tay chén trà phóng tới một bên trên bàn. Trình Tiến, ngươi nói cái gì? Âu Dương Hiên vậy mà khai lò đúc đao. Đúng vậy, công tử, ta được đến tin tức về sau. Tìm Âu Dương Hiên nhà nô bộc nghiệm chứng qua. Việc này thiên chân vạn xác. Trình Tiến chắp tay nói. Nghe nói lời này, Dương Tuấn thần sắc âm tình bất định. Làm sao lại như vậy? Âu Dương Hiên mấy năm này cơ hồ đã ở vào nửa phong lô không còn đúc đao trạng thái. Nghĩ dẫn hắn xuất thủ chỉ sợ tối thiểu phải là tuyệt thế thần binh. Hoặc là có một vị thiên tài. Hứa hẹn ngày sau võ đạo đại thành vì Âu Dương Hiên người nhà báo thù. Dạng này đừng nói là thần binh chính là một thanh lợi khí. Chỉ sợ Âu Dương Hiên đều sẽ bỏ xuống đúc đao đại sư giá đỡ. Vì đó rèn đúc, ta nghĩ biết là hai cái này bên trong cái kia một. Trình Tiến ngươi đi cho ta điều tra một chút. Dương Tuấn trong mắt lóe lên một vòng hung lệ. Hắn vốn là tưởng tượng cái sau đồng dạng. Để Âu Dương Hiên xuất thủ vì hắn rèn đúc một thanh thần binh. Nhưng là thất bại. Hiện tại nghe được khả năng có người tại hắn về sau thành công. Dương Tuấn trong lòng một trận bực bội. Lệ khí không đứng ở đáy lòng tuôn ra. Vâng, công tử. Trình Tiến ôm quyền đáp, 12 ngày thoáng một cái đã qua, Lý Khâu lại đăng Âu Dương Hiên phủ, đại đường bên trong, Lý Khâu ngồi tại quý vị khách quan, nô bộc dâng lên điểm tâm cùng nước trà, Âu Dương Hiên hai mắt tơ máu dày đặc, tóc rối tung từ đường sau đi ra, trong tay bưng lấy một cái hộp dài, 12 ngày vẫn là gấp chút, ta hết ngày dài lại đêm thâu rèn đúc. Cuối cùng đem đuổi tại trong vòng 12 ngày rèn đúc hoàn thành. Vất vả Âu Dương đại sư. Lý Khâu đứng người lên, chắp tay gửi tới lời cảm ơn nói. Hắn cùng Âu Dương Hiên ước định 12 ngày, là bởi vì tuần thiên ti hết thảy liền cho hắn 15 thời gian. Ngày mai thời gian liền đến, hắn liền bị tuần thiên ti phái đi ra, lao tới các nơi chém giết quỷ quái. Đen nấu sắt làm chủ tài, xích kim làm phụ tài. Đao này đúc lại về sau có thể xưng tuyệt thế thần binh. Âu Dương Hiên thần tình kích động đạo, mà lại là ta tạo thành tuyệt thế thần binh bên trong nhất là sắc bén cứng cỏi một thanh. Thiên hạ tuyệt thế thần binh bên trong, đao này tuyệt đối có thể đập vào trước ba. Nói, Âu Dương Hiên mở ra hộp dài. Một thanh mang vỏ trường đao lẳng lặng nằm tại trong hộp. Lý Khâu thần sắc mừng rỡ. Từ hộp dài bên trong lấy ra trường đao. Cảm thấy chuôi này đao nặng hơn đúc trước đó nặng nề không ít. Ứng tại 100 cân phía trên. Bất quá đối với hắn mấy vạn cân lực cánh tay đến nói. Đem huy động tự nhiên không phải việc khó gì. Bạch, Lý Khâu rút đao ra khỏi vỏ. Một thanh màu mực trường đao hiển hiện mà ra, thân đao thon dài như một vòng lãnh mang, lưỡi đao mỏng kiên sắc bén dị thường, để nhân vọng chi phát lạnh, đao này còn không có danh tự, một thanh tuyệt thế thần binh sao có thể không có danh tự. Người làm chuôi này tuyệt thế thần binh chủ nhân, lẽ ra vì nó lấy một cái tên, Âu Hương Hiên nói, Lý Khâu thần sắc hơi động. Cầm màu mực trường đao, bỗng nhiên hướng một bên chém ra, phát ra thê lương gào thét thanh âm, một đạo màu mực đao mang tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Đao quang tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất, như tại trong đêm tối hoa nở một cái chớp mắt hoa quỳnh. Ta dự định gọi nó đêm đám mây dày đao, là cái tên rất hay. Âu Dương Hiên thì thào thì thầm, hy vọng ta chế tạo chuôi này tuyệt thế thần binh, có thể bởi vì ngươi mà danh dương thiên hạ. Âu Dương Hiên ngẩng đầu đối Lý Khâu nói, mười mấy năm sau, Thượng Thiên lại đưa tới cho hắn một cái tư chất cao tuyệt thiên tài. Hy vọng lần này đừng để hắn hy vọng lần nữa thất bại. Sẽ, Lý Khâu gật gật đầu, đợi đến ta võ đạo đại thành. Ta nhất định tuân thủ hứa hẹn, vì đại sư ngươi chém giết Nam An thành con kia quái gì? Ngoặc kép, ngày thứ hai, Lý Khâu tiếp vào Tuần Thiên Ti mệnh lệnh. Khánh Châu Diên Sơn thành phụ cận xuất hiện một con có được dưỡng tặng kỳ tiền kỳ thực lực âm quỷ. Gọi hắn nhanh chóng gấp rút tiếp viện nơi đây chém giết âm quỷ. Lý Khâu sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, không có nửa điểm kéo dài, lập tức xuất phát chạy tới Khánh Châu Diên Sơn thành. Không phải là bởi vì Tuần Thiên Ti cho hắn ra lệnh, mà là bởi vì hắn biết nơi đó đang có mấy chục điểm nguyên lực đang chờ hắn. Dương phủ bên trong, Dương Tuấn mặt trầm như nước. Ta bảo ngươi tra sự kiện kia thế nào? Hồi công tử, ta đã xem công tử phân phó sự kiện kia điều tra rõ ràng bạch bạch. Trình Tiến chắp tay trả lời. Nói đi, công tử còn nhớ được ngày đó chúng ta rời đi Âu Dương Hiên phủ đệ thời điểm, ngay tại cổng chờ lấy cái kia thanh niên. Dương Tuấn nhíu nhíu mày, hồi tưởng một lát, có chút ấn tượng, hắn chính là cái kia thành công mời Âu Dương Hiên xuất thủ đúc đao người. Dương Tuấn con ngươi co rụt lại, người kia cho Âu Dương Hiên cái gì mới khiến cho hắn xuất thủ? Cái này lại là không biết. Cùng ngày hai người trò chuyện lúc cũng không có nô bộc nghe được nội dung. Bất quá nghe nói chuôi đao kia Âu Dương Hiên rèn đúc rất gấp, ngày đêm không ngừng rèn đúc, dùng 12 ngày liền rèn đúc ra chuôi đao kia. Bởi vì người kia cùng Âu Dương Hiên ước định cẩn thận kỳ hạn chính là 12 ngày. Trình Tiến trầm giọng nói. Dương Tuấn chau mày, lấy Âu Dương Hiên thân phận, cho dù là võ thánh gọi hắn tại nhất định kỳ hạn bên trong đúc ra một thanh đao, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Như thế tận tâm tận lực, ta đoán được người kia cho Âu Dương Hiên cái gì. Người kia cho Âu Dương Hiên một cái hứa hẹn, cho hắn báo thù hy vọng. Công tử nói là? Trình Tiến kinh nghi nói. Không sai, Âu Dương Hiên hẳn là nhận định người kia có thành tựu võ thánh tiềm lực, mới có thể đáp ứng xuất thủ vì hắn đúc đao. Đồng thời như thế tận tâm tận lực, tựa như hơn 10 năm trước đồng dạng. Dương Tuấn trong mắt lóe lên một vòng đố kỵ, âm thanh lạnh lùng nói, thành tựu võ thánh tiềm lực, cái này chẳng phải là nói tư chất của hắn còn muốn tại trên ta, thậm chí viễn siêu tại ta. Dương Tuấn thần sắc dần dần trở nên dữ tợn. Nhưng có tra được người kia là lai lịch gì? Dương Tuấn ngữ khí băng lãnh, không chút nào thêm ẩn tàng sát ý hiển lộ mà ra. Là Tuần Thiên Ti, một cái tam phẩm Tuần Thiên Sĩ. Tuần Thiên Ti, Dương Tuấn trên mặt lộ ra một vòng trào phúng thần sắc. Là cái kia một đống đồ đần cùng phế vật tụ tập Tuần Thiên Ti, vì một đám người không liên hệ bốc lên tính mệnh nguy hiểm đi cùng quỷ quái giao chiến. Cũng không chính là đồ đần, bị tập thiên ti làm cho không thể không gia nhập Tuần Thiên Ti đi cùng quỷ quái sinh tử giao chiến. Không phải phế vật lại là cái gì? Tại Dương Tuấn trong mắt, Tuần Thiên Ti bên trong không phải người ngu chính là phế vật. Ta nghĩ Âu Dương Hiên tin tưởng người kia sẽ tại thành tựu võ thánh sau thực hiện hứa hẹn. Người kia hẳn là chủ động gia nhập Tuần Thiên Ti. Công tử sở liệu không sai. Người kia thật là chủ động gia nhập Tuần Thiên Ti. Đã dạng này, một cái tam phẩm Tuần Thiên Sĩ, giết cũng liền giết. Dương Tuấn lẩm bẩm nói, trong lòng định ra muốn giết chết Lý Khâu quyết định. Trình Tiến ở một bên nghe, thần sắc trần chờ. Công tử, ngươi muốn nói cái gì? Công tử, người kia có thành tựu võ thánh tiềm lực, có phải hay không là võ thánh hậu nhân? Tại thường nhân trong ấn tượng, bình thường đều sẽ đem tư chất cao tuyệt cùng võ thánh hậu nhân liên hệ đến cùng một chỗ. Không phải võ thánh hậu nhân mà tư chất cao tuyệt người không phải là không có, bất quá quá mức hiếm thấy. Dương Tuấn lắc đầu, cười lạnh nói, ngươi là chưa từng gặp qua võ thánh gia tộc người, mới có thể nói ra lời nói này. Đám người kia từng cái cao ngạo ghê gớm, làm sao lại vì trong mắt bọn họ heo dê mà làm tính mạng mình thường xuyên nhận uy hiếp?